Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, bởi vì có duyên nhân nghe nói chồng mình bị bệnh thì lập tức chạy đi tìm chồng. Tai nghe rơi ra, chủ phòng không có cơ hội nói. Chủ phòng thật đáng thương, lời còn chưa nói xong. Cứu mạng, chủ phòng vậy mà lại bắt đầu xe duyên rồi, không bình thường tí. Nào, chỉ có mình tôi tò mò tại sao chủ phòng lại bảo có duyên nhân cũng đi khám. Sức khỏe thôi sao, vợ chồng sống chung với nhau, có thể là cùng bị bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa, có duyên nhân đã đau khổ lâu như vậy, rất có thể là có vấn đề tâm lý. An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, cầm chén trà, để lộ khuỷu tay trắng. Nõn, thong thả uống một ngụm trà, nói rõ có duyên nhân đang mang thai. Nguyệt hợp nhật sinh, vượng tướng hữu, lực, nói rõ con của có duyên nhân không có vấn đề. Cặp vợ chồng này kết hôn nhiều năm không có con, lần này là niềm vui bất ngờ, nhưng cô không nói nhiều, dù sao kết quả kiểm tra sức khỏe của hai người cũng sẽ có trước sau, đối với họ mà nói là niềm vui nhân đôi, chắc chắn sẽ càng vui hơn. Ngay sau đó, An Như Cố liên hệ với vị có duyên nhân tiếp theo. Ngũ Cốc Tạp Lương, Ngũ Cốc Tạp Lương lập tức trả lời video cô xem bói, hình như có chuyện gấp, rất vội vàng. Sau khi điện thoại được kết nối, đập vào mắt là một cặp vợ chồng, khoảng 50 tuổi, hai vợ chồng ăn mặc giản dị, mái tóc đen xen lẫn sợi bạc, làn da hơi thô ráp, tư thế có chút gò bó. Đây là có duyên nhân lớn tuổi nhất từ trước đến nay của phòng livestream. Hóa ra chú gì cũng lên mạng xem livestream của chủ phòng sao, bố mẹ tôi hơn 60 tuổi rồi, lần trước bị tôi dụ dỗ xem livestream của chủ phòng xong thì ngày nào cũng xem. Vừa xem vừa nói với tôi xem bói thật thần kỳ, còn rất muốn rút thăm trúng thưởng, nhưng chưa bao giờ trúng. Ha ha ha ha, thật tốt, tôi rất sợ họ trúng. Ngũ Cốc Tạp Lương là một người đàn ông. Ông lịch sự chào hỏi An Như Cố. Chủ phòng, xin chào, tôi đến xem bói. Được, xin hãy thanh toán phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Ngũ Cốc Tạp Lương rõ ràng là biết quy tắc, vụng về thao tác một hồi, liền gửi quả đã hiệp, cười nói, con trai tôi trước đây xem livestream của cô, tôi xem được mấy lần, nếu không thì thật sự không biết thao tác như thế nào. Vậy lần này ông đến muốn xem gì? Ngũ Cốc Tạp Lương nghe vậy thì có chút đau đầu, nhìn vợ mình một cái, vẻ mặt phức tạp nói, tôi muốn xem khi nào thì con trai tôi mới không chơi cái trò bay lượn đó nữa. Ôi chao, con trai của có duyên nhân là phi công sao? Nhưng phi công lái máy bay là công việc, không thể không lái, trừ khi nghỉ việc. Ngũ Cốc Tạp Lương biết chữ, liếc mắt nhìn thấy những bình luận này, vội vàng giải thích, Tiểu Minh là vận động viên, không phải phi công, nó cũng thường xuyên livestream trên mạng, nghe nói có không ít fan hâm mộ. Ông vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream liền trở nên phấn khích. Ông nói như vậy thì tôi không buồn ngủ nữa, hóa ra con trai của vị có duyên nhân này là một người nổi tiếng trên mạng, mau cho tôi xem rốt cuộc là ai. Chủ phòng livestream bay lượn, chẳng lẽ là chơi thể thao mạo hiểm, tôi đoán là bay lượn bằng wingsuit. Quả nhiên, Ngũ Cốc Tạp Lương không biết giải thích thế nào, bèn trực tiếp lấy ảnh con trai mình ra, người trong ảnh mặc quần áo đen thui, giống như con rơi. Căn bản không nhìn rõ tướng mạo, khiến người ta đoán không ra là ai. May mà phía dưới bức ảnh có ghi thân phận của anh ta. Người đoạt huy, chương vàng giải vô địch bay lượn bằng wingsuit lần thứ 23. Đồng, Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh này vừa được đưa ra, phòng livestream lập tức trở nên náo nhiệt. Trời ơi, không ngờ tôi lại nhìn thấy chồng tôi trong phòng livestream. Bố, chồng tốt, mẹ chồng tốt, anh ấy là chồng tôi. Đừng tranh giành với tôi. Người này rất nổi tiếng sao? Tại sao mọi người lại kích động như vậy? Tuy Đồng Minh không quá nổi tiếng trong cộng đồng mạng, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới thể thao mạo hiểm. Anh ấy đã chơi rất nhiều môn thể thao mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm, bao gồm bay lượn bằng wingsuit, lặn tự do. Tóm lại, cực kỳ lợi hại, cơ bản chỉ cần biết đến giới thể thao mạo hiểm thì sẽ biết đến Đồng Minh. Nghe nói hiện tại anh ấy đang tham gia giải vô địch bay lượn bằng wingsuit lần thứ 34, rất nhiều người không biết Đồng Minh lập tức lên mạng tìm kiếm, lập tức bị vô số vinh dự mà đối phương đạt được làm cho choáng váng. Trong phòng livestream tràn ngập những lời khen ngợi dành cho Đồng Minh. Nhưng Ngũ Cốc Tạp Lương người cha này lại không hề hứng thú, vẻ mặt thầm. Chí còn có chút chua xót. Ông thở dài, u sầu nói. Những môn thể thao này rất nhiều người gặp chuyện. Không may, cái trò bay lượn đó thường xuyên xảy ra sự cố. Trên bản tin thường xuyên đưa tin ai ai đó gặp chuyện. Mỗi lần nó ra ngoài, tôi đều phải lo lắng cả ngày, cho đến khi nó báo bình an, tôi mới có thể yên lòng. Cuộc sống này, biết đến bao giờ mới là cái kết đây? Cách chương.